Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử đã 40 tuổi lo lắng nói, trong lời nói không phải không có ý thăm dò trong lòng phụ hoàng, cho dù nhi tử của ông ta có phản bội ông ta, người không thể phản bội nhất chính là Lý Thừa Khí, không ngờ đây lại là một con chó thích cắn người, hơn nữa một khi cắn là phải lấy mạng. Ngay cả thái tử cũng thầm nghi ngờ Lý Thừa Khí nói thật, đáng tiếc công chúa Khánh Quốc gả cho tiên đế năm xưa đã sớm C.H.E.T trong cuộc tranh đấu ở hậu cung, không thể lấy chứng cứ. Thấy lão hoàng đế không nói gì, thái tử tiếp tục nói. Bây giờ binh mã đều được triệu hồi về để bình định quân phản loạn của Lý Thừa Khí, doanh trại Hòa Khí cũng bị nổ tung, nếu lúc này Khánh Quốc kéo quân đến, Việt quốc e là nguy rồi. Lão hoàng đế suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó mới nói. Người để Thái Tôn đến Yến quốc truyền đạt ý của trẫm, Việt quốc có ý định liên thủ với Yến quốc, đến lúc đó sẽ dâng công thức thuốc S.U.N.G làm quà cảm ơn. Thái tử kinh hãi, phụ hoàng, không được. Hắn cả đời làm thái tử không dám có lòng phản nghịch là vì cái gì? Vì công thức thuốc S.U.N.G chỉ nằm trong tay hoàng đế, cho dù cướp được ngôi vua, không có vũ khí có thể thống trị, quốc gia của hắn cũng sẽ nhanh chóng diệt vong. Cũng đến lúc trăm hoa đua nở rồi, lão hoàng đế nói, xin phụ hoàng thứ tội nhi thần nói thẳng, phụ hoàng không sợ lại nuôi thêm một con sói mắt trắng sao? Thái tử nói vậy cũng là ngầm mắng Lý Thừa Khí không phải người, phụ hoàng coi trọng ông ta đến mức nào, từ việc gửi gắm hy vọng vào ông ta, để ông ta dẫn binh đàn áp khi các vương gia tạo phản là có thể thấy được, chỉ tiếc là ông ta vẫn phụ lòng tin của phụ hoàng. Có lẽ, Lý Thừa Khí đã sớm muốn tạo phản để nắm giữ binh quyền. Không sao, cho dù ba nước khác đều chế tạo ra vũ khí thuốc súng, Việt quốc ta cũng sẽ có vũ khí mạnh hơn để chống lại. Trong mắt thái tử thoáng hiện sự kinh ngạc, hắn không hiểu. Chẳng lẽ Việt quốc lại chế tạo ra vũ khí lợi hại hơn cả hỏa pháo? Nếu thật sự như vậy, hắn làm thái tử đúng là nực cười. Sở Du Ninh ra khỏi phủ dự vương, vừa lên ngựa thì bị một nhóm cấm quân đuổi tới truy sát. Nàng triển khai tinh thần lực, cưỡi ngựa rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi qua hẻm nhỏ là phố chính. Nàng đã tính toán thời gian khi ra ngoài, đến ngõ hẻm, đội quân vừa xuất hiện trong phạm vi dò tìm của tinh thần lực thì đi qua. Nàng trực tiếp cưỡi ngựa đi tới, cả người cả ngựa như một mũi tên, xẹt một cái lao vào đội quân này, cùng cưỡi ngựa phi nhanh về phía cổng thành. Có tinh thần lực gia trì, trong mắt đội quân này, nàng là một nam nhân, là cùng một phe, thêm vào đó đang bận rộn trên đường, ai lại rảnh rỗi nghi ngờ. Còn những người đuổi ra khỏi ngõ hẻm chỉ cảm thấy tà môn, người bình thường sao lại chạy rồi biến mất. Thái Tôn phụng mệnh bệ hạ xuất thành làm việc, mau chóng mở cổng thành. Có người đi trước một bước đưa lệnh bài ra, Sở Du Ninh chớp chớp mắt, hóa ra là Thái Tôn. Nàng thầm tính toán trong lòng. Vậy thì vị hoàng thái tôn này cũng coi như là đệ đệ của nàng. Hay là tặng cho hắn một món quà ra mắt. Hôm nay kinh thành loạn như vậy, chính là vì nàng đã ám thị Tín Vương, khuếch đại dã tâm của hắn, khiến hắn về nhà lập tức triển khai kế hoạch dẫn binh bức vua thoái vị. Cách chương.